một chiêu đơn giản nhất cũng trực tiếp nghênh hướng đao chiêu tinh diệu tuyệt luân của Adams. Chỉ thấy thiên sư pháp kiếm giống như cắt qua bầu trời đêm, nháy mắt tung chiêu bổ mạnh vào đao thế của Adams. Trong thoáng chốc, đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau liền xuất hiện xung kích bùng nổ phá nát khí xuất xung quanh. Đao cương bốn phía, kiếm khí như cuồng phong, chung quanh kiến trúc mặc dù là hợp kim đúc, cũng khó mà chống đỡ được lực nổ mạnh cường đại như vậy. Cường đại khí kình liên tiếp nổ vang, tiếp được đao thế của Adams. Long Vũ liền cảm thấy một cỗ cuồng mãnh lực lượng vô cùng theo thiên sư pháp kiếm truyền đến. Cỗ lực lượng này điên cuồng tuyệt luân vô cùng bá đạo. Long Vũ không dám lãnh đạm, vội vàng lui về phía sau, toàn lực hóa giải. Adams bên này cũng thực gặp phải chuyện không tốt. Người như bị điện giật đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hoảng sợ chợt lóe lên biểu tình ngày càng rõ trên mặt Adams. Một kích này ngay lập tức có thể phân ra cao thấp. Adams vẫn không phải là đối thủ của Long Vũ. Mọi người cùng nhau tiến lên. Adams biết mình tính mạng khó giữ, hét lớn một tiếng, tiếng thét to bung nổ kinh động đến các giáp kỵ binh có mặt. Nhất thời, Long Vũ lại bị vây quanh. Chính là đối mặt với thế cục như vậy, Long Vũ lại có bộ mặt hoàn toàn tỏ vẻ khinh thường. Giết! Adams quát lớn một tiếng, chung quanh giáp kỵ chiến sĩ đồng loạt nhào tới. Đôi bên bắt đầu chiến đấu ngày càng ác liệt. Giáp kỵ chiến sĩ liều mạng hướng Long Vũ phát động công kích. Còn Long Vũ lại liên tục di động tránh né lửa đạn đối phương. Đồng thời mỗi lần thiên sư pháp kiếm múa lên đều có vài chục tên giáp kỵ chiến sĩ tử thương. Adams quỳ rạp trên mặt thở hổn hển, trơ mắt nhìn Long Vũ từng bước tiến tới gần. Adams nhìn thấy chính mình bị bức đến tuyệt cảnh, Long Vũ cười ha ha, hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Adams đi vào, Long Vũ dùng một khẩu khí rất kỳ quái hỏi, trong tay ngươi kỹ thuật công nghệ lập drone. Adams giống như một con sư tử bị thủ thương, gầm thét từng bước lui về phía sau, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta không biết, căn cứ vào luật pháp vũ ngoại, kỹ thuật drone không thể truyền ra ngoài được. Nếu như mình xài đến kỹ thuật xài drone để hồi sinh sẽ bị toàn bộ dân chúng vũ ngoại phỉ nhổ. Ta biết trong lòng ngươi cố kỵ, thanh âm Long Vũ lạnh lùng nói, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác, bởi mạng của ngươi đang nằm trong tay ta. Thanh âm Adams tràn ngập ác độc khoái ý, ngàn dặm vẫn nghe thấy được, ta biết ngươi rất muốn chiếm lấy kỹ thuật này. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không để cho ngươi như ý. THNH âm của Long Vũ không một tia cảm xúc, nhìn Adams giống như một con chó chết. Tay phải hắn giơ lên thiên sư pháp kiếm, nhẹ nhàng làm một đường. Lần này, Adams thực sự đã chết. Long Vũ vận dùng toàn bộ lực lượng, nguyên thần của Adams dường như không thể tháo chạy. Ta với ngươi cùng đi. Trong lòng Henry chỉ mong muốn trốn thoát. Hắn chủ động đi đến trước Long Vũ nói, ta có thể giúp ngươi ngăn chặn Edward. Long Vũ cười nói, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Vũ ngoại bắt đầu nội loạn, ta không cần biết ngươi là cái thể loại gì. Henry chấn định tự nhiên nói, ngươi có thể liều mình tới cứu ta. Cái này chứng tỏ cái mạng ta còn giá trị lợi dụng. Rõ ràng trong lúc này kẻ thù của kẻ thù chính xác là bạn. Long Vũ cười nói, nếu ta muốn giết ngươi thì sao? Henry phảng phất có chút thất thần, giữ mạng ta, tính ra hữu dụng hơn là mang ta ra giết. Nói vậy là ý gì? Long Vũ cười nói, ngươi phải cho ta một cái lý do để không hạ thủ chứ. Tất cả ngừng bắn, mắt thấy không thể cứu vãn, hon đành phải chấm dứt. Thanh âm của hắn đã lâm vào thế thập bất đắc dĩ, cơ hồ bất lực. Tiếng thương pháo liên miên đang dần tan, binh lính bắt đầu tập trung lại một chỗ, cẩn thận đối mặt. Hầu hết quân sĩ ban đầu đều nằm trong vũng máu, chỉ còn lại một nhóm người. Bất giác tất cả mọi người đều khiếp sợ, hon quỳ một chân xuống đất, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mạng ta trong tay ngươi tùy nghi xử lý. Ngươi điên rồi. Henry kêu lên không thể tin nổi. Hon trong lòng đã tự hạ quyết tâm, nói, ta đã triệt để thất bại rồi. Long Vũ, Henry các ngươi động thủ đi, cho ta một cái chết thống khoái. Hon thanh âm tràn đầy phẫn hận, ta ngàn vạn lần không ngờ, chính mình có ngày lại rơi vào cái kết cục như thế này. Ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Long Vũ toát ra thanh âm tuyệt không hề có chút tình cảm. Sắc mặt trầm mặc, Henry lẳng lặng quay đi. Hon cơ hồ cười ra nước mắt, ta rốt cuộc cũng có thể giải thoát rồi. Long Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, ta đột nhiên cảm thấy không nên để ngươi chết. Nếu ngươi chết, chắc hẳn Edward sẽ vui mừng ra mặt. Lời Long Vũ còn chưa dứt, một cỗ năng lượng cường đại kinh nhân bạt thế xuất hiện. Ngay sau đó, Hon, Henry đều trợn tròn mắt hoảng sợ khi thấy nhân ảnh xuất hiện. Edward lại có thể xuất hiện ngay trước mắt bọn hắn. Ngay sau đó, tinh binh hàng nghìn tên lần lượt xuất hiện. Quân sĩ Hon triệt để mất hết sĩ khí, mất hết ý niệm chống cự. Ngươi là ai? Long Vũ nhanh chóng phản ứng quay lại, khẽ cười một tiếng hỏi, Edward. Ha ha, ta không quấy rầy phụ tử các ngươi, Long Vũ cười nói. Edward, tại sao ngươi không đi chết đi? Hon phẫn nộ gào lên, ngươi thấy rồi đấy, ta đã thất bại, ngươi tới giết ta đi. Edward không thể tin được, tại trước mắt bao chúng nhân, hắn lại bị chính con mình vô sỉ mắng chửi nói mình đi tìm cái chết. Vì sao phản bội ta? Edward hỏi. Ha ha, nghe được Edward hỏi vậy, Hon phát ra một trận cuồng tiếu, hắn chậm rãi bước tới, đi thẳng đến một bên chỗ Edward. Hắn thở dài ngẩng đầu, trên gương mặt thoáng nét cười nhạo, ánh mắt nhìn chăm chú Edward, dùng một loại khẩu ngôn vô cùng độc địa châm chọc, vì cái gì? Ngươi hỏi thật hay đang đùa thế, chuyện này vì ta là con của ngươi. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người nhất thời ngây dại. Đích xác đây là lý do. Hon mỉm cười nói, nếu như ta không phải con ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện điên rồ như thế này. Chính ngươi đã biến ta thành như vậy. Câu nói này làm tất cả mọi người há to miệng, nhưng không một ai có thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Giờ khắc này, mỗi người thật sự đều chấn kinh cả rồi. Hon tạo phản với lý do mà nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Edward im lặng giống như chiếm được thế thượng phong, thanh âm của Hon lại càng vang dội. Hắn tin tưởng, giờ khắc thuộc về mình, không ai có thể ngăn cản hắn tiếp tục nói hết những lời này. Hắn đã luyện tập cái bài văn này vô số lần. Hắn khẽ cười nói, ta là con ngươi, ngươi là cha của ta. Chính bởi thân phận của ngươi, ta có khả năng nhất trở thành kẻ truyền thừa của Tu La Tinh vực gia tộc. Ta cũng từng vì cái thân phận này mà tự hào. Nhưng hiện giờ ta mới thực sự biết được, cái thân phận cao quý này căn bản chính là một trò cười. Bởi vì ngươi Edward bản thể là chân mệnh bất tử, ngươi vĩnh viễn sẽ là Tu La Tinh vực gia tộc tộc trưởng, còn ta vĩnh viễn là cái danh hiệu kẻ thừa tự Tu La Tinh vực gia tộc. Đó chính là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được. Lời này vừa nói ra, Edward nhất thời vô cùng phẫn nộ, bất quá hắn lại không thể nói được gì. Rất phẫn nộ phải không? Rất sốc phải không? Hon mỉm cười nham nhở, khuôn mặt bỗng nhiên trông cực đoan vô cùng dữ tợn. Nếu các ngươi đủ thông minh, ngươi nên nghĩ đến rằng mình rồi cũng sẽ có ngày này không thể tránh được. Đồ hỗn trướng, Edward phẫn nộ nói, dưới một người trên vạn người, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ đối với ngươi sao? Thỏa mãn? Hon hỏi, cái gì là thỏa mãn? Edward bất động. Hon cười lớn một hồi nói, ngươi cho ta hy vọng, tuy nhiên cái hy vọng này thực chẳng biết khi nào chạm tới. Cái này lại là lỗi của ta sao? Phụ thân yêu dấu, ngươi ngẫm lại xem, mạng ngươi bất tử, ta có cơ hội được ngồi lên cái ghế ấy không? Hon cười tươi như hoa, là ngươi cho ta hy vọng, và cũng chính ngươi đập nát hy vọng ấy của ta. Mỗi một câu nói của Hon truyền đến, Edward chỉ cảm thấy trong lòng dần chìm xuống đáy biển. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hài tử của mình, tựa hồ thấu được rõ ràng bên trong cái thân thể kia. Giờ khắc này, Edward lại càng giống như một già đi 10 tuổi. Cái lời nói kia của Hon khiến cho toàn thân khí lực của hắn tan sạch. Những lời này thật đều từ đáy lòng ngươi phát ra. Thanh âm Edward tràn đầy phẫn nộ và xấu hổ. Hắn không thể tưởng nổi, chính mình lại bị con trai phản bội. Nói cho ta biết, hài tử, thực sự những lời này chính là suy nghĩ của ngươi bấy lâu nay, hay chỉ là lời nói nhảm phát ra? Hon mở to mắt nhìn thẳng vào Edward. Hon bĩu môi, đáp lời nhưng mất hẳn phong khí của hắn. Phụ thân, người không dám đối diện phải không? Ngươi thực sự phản bội ta? Ánh mắt Edward nhìn Hon, giống như phát hiện món đồ thú vị, thấp giọng cười, sau đó lại cười to. Ta đang nghĩ, ngươi thật sự có tố chất trở thành một trưởng tộc tu la tinh vực tương lai. Ngươi che giấu quá tốt hơn hẳn những kẻ khác. Mọi người so với ngươi chỉ là con sâu thôi. Edward ác độc nhìn chằm chằm Hon. Sớm biết có ngày hôm nay, ta sẽ không ngại ngùng gì mà không động thủ bóp nát ngươi. Ngươi hiện tại có thể không? Hon cười nói. Edward cuồng tiếu một tiếng rồi dừng bặt. Hắn oán hận nhìn Henry, hét lớn. Hôm nay ta giết ngươi chứ. A, mau mau cứu ta. Henry quay mặt hướng về Long Vũ khẩn thiết. Cứu ta. Ta có thể vì ngươi làm được nhiều chuyện, thậm chí không thương tiếc hủy diệt tu la tinh vực gia tộc. Long Vũ cười khẽ. Ta vì sao lại phải hủy diệt tu la tinh vực gia tộc? Chẳng lẽ đây không phải là điều ngươi muốn? Henry hỏi. Ta hiện tại đã thay đổi chủ ý. Long Vũ cười cười nói, ngươi chắc chắn sẽ chết trên tay Edward. Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, giá trị của ngươi bây giờ chả đáng một xu. Ma quỷ. Henry phẫn nộ, hét, ta nguyền rủa tám đời tổ tông ngươi. Ha ha. Long Vũ khinh thường nói, tùy ngươi. Cảm ơn. Edward đột nhiên đối với Long Vũ nói một tiếng cảm tạ, ngay sau đó bước tới, tung tay bóp cổ Henry nói, lão hỏa kế ngươi nên ngủ đi được chứ? Vì cái gì lại đối với ta như vậy? Henry không cam lòng, ngươi đừng quên nhớ, quyền lực của ta cùng ngươi đều ngang nhau. Mấy năm nay, ta đối với ngươi trung thành tận tâm, ngươi vì cái gì lại đối với ta như thế? Ta muốn nhất thống thiên hạ. Edward nói ra giả tâm của mình. Lời vừa nói ra, trong tay hắn bùng lên một đạo hỏa diễm, nháy mắt đem Henry cắn nuốt cho cũng không còn. Sắc mặt Long Vũ hơi biến, sức mạnh của Edward thật sự không thể coi thường. Có lẽ, hắn sẽ là đối thủ của mình. Xong việc, Edward thản nhiên cười. Ngươi chính là cao thủ vũ nội lén vào gia tộc ta sao? Ngươi rất lợi hại, xem ra quang minh tôn thần còn không bằng. Bất quá, ngươi cũng đáng làm đối thủ của ta. Chờ ta xử lý xong việc nhà, ta sẽ tới tìm ngươi làm thịt. Lúc này, Hans cũng chạy đến. Hắn nói cho Edward một tin tức không lành. Những gia tộc ủng hộ Henry nhân cơ hội phát động chính biến. Hơn nữa bọn chúng muốn chiếm tròn ba tinh vực. Cả ba tinh vực kia đều là nơi cung cấp năng lượng cho cả tu la tinh vực gia tộc. Là nguồn cung ứng trọng yếu chiếm đến 2/3 nhu cầu năng lượng. Làm sao có thể? Gương mặt Edward hiện rõ thất kinh. Thanh âm của hắn the thé không tưởng được. Cả người run lên tràn ngập nỗi khiếp sợ, phe ta có tướng lĩnh ở đó. Các nơi có nguồn cung cấp cho tinh vực đều có lực lượng hùng hậu của gia tộc bảo vệ, mấy cái gia tộc tôm tép, làm sao có thể đột phá phòng ngự mạnh đến vậy? Hans phụ trách báo cáo chấn định, hắn gật đầu nói, kế hoạch bọn họ rất cụ thể, hơn nữa đã muốn thực hiện từ lâu nên được chuẩn bị rất kỹ. Chúng ta bên trong có nội gián, lúc mới oánh nhau, các hệ thống bên trong của chúng ta bị phá hủy triệt để, cho nên bọn chúng dễ dàng khống chế công thành. Tộc trưởng, không gian hấp thu năng lượng cũng bị chặt đứt. Hans nói, theo tình huống hiện tại, chúng ta chỉ còn 10 ngày, hệ thống năng lượng sẽ cạn kiệt. Edward lại một lần nữa chấn kinh, điều này sao lại có thể? Thủ vệ không gian thông đạo cung cấp nguồn năng lượng chính là gia tộc tinh nhuệ nhất có tới 101 hạm đội. Bọn hắn thực sự không có lý do thất bại. Hans chậm rãi nói thêm thông tin mật báo cho Edward, ta đã chứng thực, đây chính xác là sự thật. Cũng giống như dân chúng ở tinh vực, bọn họ đã trà trộn vào từ rất lâu rồi. Edward nghe được thông tin mật này, cúi xuống hít một hơi lạnh, xem ra Henry chết là không oan. Chưa hẳn, Hans nói, tình huống hiện tại khẳng định Henry chưa chắc đã chết. Có ý gì? Edward kinh hãi, dừng lại một thoáng. Edward tự hồ nghĩ đến điều gì, ngươi nói tới là người, Ron. Hans gật đầu nói, theo tin mật báo hiện tại, không gian năng lượng thông đạo là do Henry tự mình cướp lấy. Chiến tranh sẽ không thuận lợi như vậy, bởi vì hắn sử dụng lưỡi dài 3 tấc cùng uy vọng để lôi kéo nên trận chiến càng thêm đơn giản. Hơn nữa, người ủng hộ Hon Hoàng tử cũng bắt đầu kết minh với chúng. Hans, thanh âm có chút do dự. Edward ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn Horn, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Hans thận trọng nhìn Edward nói, nội loạn là không cách nào tránh khỏi. Báo cáo, một binh sĩ người đầy mồ hôi xuất hiện trước mặt Edward. Chuyện gì? Edward dự cảm có chuyện chẳng lành. Chiến sĩ kia đem đến tình hình chiến sự mới nhất đưa trước mặt Edward. Edward nghi hoặc ngẩng đầu lên, như thế nào? Henry muốn cùng ta nói chuyện. Hans nhìn, cố gắng nuốt nước bọt, cười nói, thằng này thật ngu. Sắc mặt Edward xanh lét, nghĩ khá lắm. Đúng là đồ hỗn trướng. Chung quanh vang lên tiếng Edward rít gào, vũ ngoại chỉ có một người đứng đầu và người đó phải là ta. Phèo. Nhìn thấy được cơ hội giả tâm bùng lên. Phỉ nhĩ phổ tư nhiều lần oán hận chính mình không tìm được cơ hội. Lúc này đây cơ hội đã tới. Nội chiến vũ ngoại đã xảy ra. Quy mô nội chiến là lớn nhất từ trước đến nay. Hắn cũng tính toán nhờ mẫu thân toàn lực giúp đỡ, triển khai chính biến. Kết cục chính biến định đoạt tất cả hoặc một bước lên trời không thì sẽ chết không còn đất chôn thây. Phèo. Vẫn cảm thấy cần phải tận dụng triệt để cơ hội. Bất quá, cơ hội như vậy cần có mẫu thân giúp đỡ. Cho nên việc Henry làm phản cùng các gia tộc đem quân đánh tới khí thế hừng hực nhưng Phèo. Vẫn án binh bất động như cũ. Phèo. Được lắm. Đột nhiên trước mặt một âm thanh vang lên. Phèo. Vội quay đầu lại. Nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp của mẫu thân. Hỏi, mẫu thân, có phải muốn động thủ hay không? Christine nghiêm mặt nói, ta vừa lấy được thần lệnh từ chỗ cha ngươi. Từ giờ trở đi ngươi là người kế thừa vương vị duy nhất tại Tu La Tinh Vực. Đồng thời kiêm nhiệm cái ghế nghị trưởng. Cái gì? Phèo. Nghe vậy cảm thấy có chút khó tin, chuyện này là thật. Mẫu thân, người xác định không dối gạt con. Con thật như đang nằm mơ, không phải là mộng, nó là sự thật. Christine dùng ngôn đơn giản nhất rồi đem sự kiện phát sinh nói một loạt ra cho con trai nghe. Cuối cùng nàng nói, cha con đối với con không tệ, ta hy vọng con đừng sinh ra thêm bất cứ ý niệm nào trong đầu. Huống hồ, kiểu gì nội chiến chắc chắn không thể tránh khỏi. Lúc này hắn cần đến con. Đúng rồi, Long Vũ với phụ thân đã đạt được thương lượng với nhau. Christine nói. Vậy ý tứ trước kia của hắn, con bây giờ nên làm gì? Phèo hỏi. Dựa theo ý tứ của cha ngươi, khởi binh tiêu diệt phản quân. Christine nghiêm túc nói. A, Phèo hiển nhiên có chút không vui. Phèo, bây giờ là lúc con thi thố tài năng. Ta phải trở về, gia tộc cần có ta xử lý một số sự tình. Christine nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo lời mẫu thân, nếu không con sẽ gặp đại phiền toái. Christine đi rồi, Phèo cũng không lập tức hành động. Hắn tiến đến thẳng thắn nhận mệnh lệnh từ Edward. Phèo mới kéo dài tập hợp đội ngũ, hướng đại quân đến chỗ phản quân của Hon xuất phát. Một lộ trình, chiến hạm của Phèo phải đi 3 canh giờ mới tới nơi. Cuộc hành quân thật không thể nào tả nổi. Phèo chấp hành mệnh lệnh, bất quá hiện tại hắn vẫn quan sát, coi như lần này dồn cả vốn lẫn lãi vào cơ hội này. Edward cho cơ hội, bất quá hắn không thích ai lợi dụng mình. Hon không chết, hắn bị Edward áp giải đến bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, hắn thông qua các đồng hồ đo thấy được khí thế chiến tranh hừng hực. Hắn như kẻ ngu ngơ đứng nhìn, phát sinh trước mắt hết thảy đều vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nguyên lai, hắn đã muốn toàn tâm ý xác nhận chính mình phải chết. Cũng dõng dạc phát biểu diễn thuyết đó là hắn tích góp từng mấy chục năm cừu hận. Hắn dùng một khắc này để nói ra hết. Nhưng trước mắt thế cục thay đổi đột ngột, người ủng hộ Henry lại có thể phát động chính biến. Ghê tởm hơn chính là cấm vệ quân của hắn cũng bị hút vào. Hon cảm giác như mình đang bị lợi dụng. Christine đúng là một nữ nhân thông minh. Tuy rằng vũ ngoại đã sớm có mâu thuẫn từ trước, nhưng cục diện hôm nay hình thành vẫn có chút làm cho kẻ khác giật mình. Nàng cảm giác tất sự việc này có một hậu đài che phủ, mà cái hậu đài đứng sau khả năng vô cùng lớn có thể chính là Long Vũ. Đối với Long Vũ, tâm tình Tin có hơi chút phức tạp. Không thể nghi ngờ, Long Vũ là một đại nam nhân, nhưng ai ngờ hắn lại quá mạnh đến vậy. Nhiều lần, Tin đều không thể chống lại ý niệm dục vọng trào dâng, thiếu chút nữa là tự thân hiến cho Long Vũ. Long Vũ đối với nàng tựu như một bọc ma túy, lỡ hút vào rồi thì không cưỡng lại được. Làm cách gì cũng không thoát được thân ảnh ấy. Đến tột cùng Long Vũ và Christine có thể đi chung đường không? Rất là khó xử. Christine đột nhiên, Long Vũ xuất hiện phía sau. Christine, hơn nữa lại xuất hiện rất gần. Christine vẻ mặt phức tạp liếc Long Vũ một cái nói, sao anh lại tới đây? Nàng nhìn Long Vũ ôn nhu nói, có làm kinh động thị vệ của em không? Long Vũ thấy Christine lo lắng, cười nói, yên tâm đi, anh đến thần không biết quỷ không hay, bất giác đi vào đi ra tuyệt không ai biết. Christine gật gật đầu, thấy Long Vũ nhìn mình, ánh mắt sáng ngời, lại nhớ về suy nghĩ hồi nãy, một trận ngượng ngùng không khống chế được làm đỏ cả mặt. Nhưng rất nhanh nàng ta cưỡng chế tâm thần dao động, quyết định cùng Long Vũ hảo hảo nói chuyện. Sau hồi định tâm nửa ngày trời, nàng nhìn thẳng Long Vũ nói, lão sư, có chuyện, em muốn vùng anh hảo hảo nói chuyện. Long Vũ nói, tốt. Lập tức, Christine ngồi xuống bên cạnh Long Vũ. Christine suy nghĩ hồi lâu mới nói, lão sư, anh thật sự muốn triệt để hủy diệt Vũ ngoại. Việc này phải chăng đều do một tay anh chủ định sao? Nói tới đây, trên mặt tươi cười của Christine hiện lên một sắc giận dữ. Chẳng lẽ anh không thể nương tay tát một cái không cần tát cái thứ hai? Ha ha! Long Vũ cười nói, Christine cưng ơi, sự tình hiện tại, anh đã rất nhân từ. Phải biết rằng, là Edward có ý đồ xâm lược Vũ nội chúng ta chứ? Anh hiện tại bất quá chính là tự vệ đánh trả mà thôi. Christine cưng à, hay là em đối với Edward tình cũ không quên? Long Vũ cười nói, theo anh đi. Anh có thể giúp em cùng Phèo nắm Vũ ngoại trong tay. Anh nguyện ý như vậy. Christine được một trận mát rượi trong lòng. Nàng từng nghe Long Vũ đề cập qua. Bất quá khi đó, nàng bị cự tuyệt. Vốn tưởng rằng không được. Kết quả hôm nay Long Vũ lại chủ động nhắc tới. Trong lòng Long Vũ cười thầm. Christine nhớ tới chính mình sắp phải trả giá. Hai má lại càng ửng đỏ như gái xuân thì trong lòng thẹn thùng mãi không thôi. Run lên một hồi, nàng chấn định xuống, nhìn Long Vũ nói, lão sư, em lấy gì để tin tưởng anh? Long Vũ nghe vậy thoáng âm trầm. Christine trìu mến nhìn Long Vũ, chờ đợi hắn mở miệng. Long Vũ trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn hướng Christine, hít hơi nói, cho tới bây giờ anh nhìn thấy nữ nhân cô phụ tự thân không thể kiềm chế được. Lời này vừa nói ra, Christine tự nhiên cũng hiểu ý tứ Long Vũ. Nàng nhìn Long Vũ lắc lắc đầu, anh thực sự thích cơ thể em. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, thỏa đáng Long Vũ nắm bàn tay mềm mại như hoa lài của Christine ôn nhu nói, vấn đề này còn phải hỏi sao? Christine định thoát khỏi bàn tay đang bị Long Vũ nắm, nổi giận nói, A Nhi đã nói sẽ không bắt buộc em cơ mà. Long Vũ cầm chặt lấy tay Christine, không cho nàng buông ra. Hắn nói, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, phong tư của em đã khiến lòng anh ngứa ngáy. Một thuộc phụ thượng hạng như em vậy, anh tất nhiên sẽ không bỏ qua. Christine vừa ngượng ngùng vừa bối rối, mặt ngọc đỏ bừng. Nàng từ chối vài cái nhưng lại không thoát khỏi vuốt sói của Long ca. Christine không còn cách nào, đành phải giận dữ nhìn Long Vũ nửa ngày mới ôn nhu nói, cho em thêm mấy ngày được không? Long Vũ nói, thôi được rồi, dù sao anh cũng phải ra ngoài một thời gian. Yên tâm đi, tương lai em sẽ yêu anh, em sẽ mê luyến body của ca. Bộ Christine không ngừng phập phồng, xấu hổ vì lời nói của Long Vũ. Nàng nói, sự tình về sau thì về sau hãy nói đi. Tùy theo thế cục phát triển, giá tâm của Phèo trở nên càng lớn. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ muốn thống nhất thiên hạ. Bên ngoài, hắn tích cực tiêu diệt giết chút quân phản loạn. trong tối lại cùng những người đó cấu kết. Hắn thậm chí còn lấy được lợi ích từ Henry, chỉ cần hắn đồng ý thoát ly Edward, liền sẽ đáp ứng hợp tác biểu hiện bên ngoài. Fells muốn tự chủ. Trên thực tế, giả tâm của hắn lại không chỉ có thế. Hắn muốn chính mình thống nhất toàn bộ các gia tộc vũ ngoại, trở thành vương giả độc nhất vô nhị. Nói đơn giản, Henry cùng Edward trong mắt hắn chỉ là hòn đá kê chân mà thôi. Hiện tại, vũ ngoại đã phát sinh phản loạn, chính là cơ hội tốt nhất cho hắn. Trước mắt, hắn đã nắm được lực lượng quân sĩ của gia tộc Tu La tinh vực. Nửa tháng nữa, gia tộc Tu La và phản quân của Henry sẽ lưỡng bại câu thương. Trước mắt loại cục diện này, Long Vũ nhất định sẽ nhìn ra. Bất kể là phía bên nào, cuối cùng tổn thất vẫn là lực lượng của vũ ngoại. Đây mới là mục đích của Long Vũ. Ngoài ra, Fells đối với thế cục bây giờ cũng cảm thấy vừa lòng. Ham muốn quyền lợi của hắn bành trướng cực điểm. Quyền lực trong tay cũng đang không ngừng tăng lên. Hôm đó là mùng 3 tháng 8. Fells to gan vô cùng, dám dùng lý do thông đồng với quân phản loạn mưu đồ lật đổ gia tộc để ra tay giết hại anh trai hắn là Hon. Tin tức sau khi truyền ra, mọi người cực kỳ kinh hoàng, bởi vì trước đây đã có chứng cứ rõ ràng, quân đội của Hoàng tử Hon tham gia phiến loạn là bởi vì do bị hắn lợi dụng. Hoàng tử Hon lại không có chống lại ý tứ của gia tộc, ngay cả Edward cũng không làm gì hắn, chỉ tạm thời thu hồi lại chút quyền lực. Nhưng Fells lại tự tiện đưa hắn xử tử. Quan viên cùng quý tộc của Tu La tinh vực gia tộc nghe xong tin này, tất cả đều giật mình nghi ngờ. Vì sự phát triển của gia tộc đi liền với lợi ích của bọn họ mà lo lắng. Chỉ có Edward một mực im lặng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Một số quan chức cùng quý tộc vô cùng bất mãn với hành vi của Fells, tỏ vẻ muốn đem Fells trị tội. Nhưng Edward lại giả câm giả điếc, không nghe bất cứ ai. Bởi vì Edward cần Fells đi dẹp loạn. Fells tạm thời vẫn còn giá trị lợi dụng. Đối với người có giá trị, hắn sẽ ép khô hắn luôn. Edward rất tự tin, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Màn đêm buông xuống, Long Vũ cùng Mess gặp nhau, trao đổi tình báo mới nhất. Mess đề nghị chân thành khuyên bảo Fells. Nếu không, hắn có thể quên hết tất cả. Ý tứ của Long Vũ là để cho Fells tiếp tục. Long Vũ hy vọng Fells tiếp tục náo loạn, tốt nhất là trở mặt với Edward. Như vậy, sau khi dẹp loạn phản quân xong, lại nổ ra một trận chiến mới. Mess mặc một bộ váy màu hồng bằng sa mỏng, đứng bên người Long Vũ phát ra lời câu hồn nhiếp phách. Đến đây đi, để cho em hưởng thụ một lần đi. Gần đây vì dò hỏi tình báo, lâu rồi không được cùng anh chiến đấu. Váy sa mỏng màu hồng tôn lên những đường cong mê người cùng dáng người đầy đặn của Mess. Bộ ngực sữa cùng vòng eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện, đùi đẹp cùng ngọc đồn, thêm với tiếng nói êm tai của nàng, Long Vũ hơi hơi động tâm. Một tay kéo nàng lên giường, Long Vũ cởi quần dài của mình, xốc váy nàng lên, nửa thân dưới trần trụi tuyệt vời hiện lên trước mắt. Thô bạo áp lên người nàng, động thân lên ngựa. Tiểu Cường, ôi máu mũi tê, anh Vũ, dùng sức một chút. Mess đích xác đã không được mưa móc làm dịu. Động tình cực kỳ, cánh tay ngọc ôm cổ Long Vũ, đùi dẹp kẹp chặt hông hắn, trong miệng phóng đãng rên rỉ. Vừa chiến đấu Mess vừa nói, biết không, Fells thật sự điên cuồng. Mục đích của hắn là thống trị vũ ngoại, trở thành bất thế bá chủ. Tốt lắm, Long Vũ cười nói, giả tâm của hắn càng lớn, anh càng thích. Em biết, anh muốn sức chiến đấu của vũ ngoại bị tiêu hao lớn nhất. Nhưng có sự tình anh không biết. Mess cười nói, Fells là một tên biến thái. Hắn luôn thầm mến mẫu thân của mình. Có ý gì? Long Vũ nói, nếu hắn phát điên tiếp, hắn có thể sẽ động thủ với mẫu thân mình. Mess cười nói, chẳng lẽ anh không có ý định chiếm lấy Christine sao? Ha ha ha. Long Vũ cười nói, nguyên lai là như vậy. Em yên tâm đi, anh sẽ có chừng mực. Hành động của Fells hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay anh. hắn không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của anh. Dừng hạ xuống, Long Vũ nói, đi ra ngoài loan tin nói Phèo muốn lật đổ Edward, định làm phản. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đại chiến dẹp loạn. Em không cần phải xem vào, cứ giao tin đồn đi. Long Vũ cười nói, không quản ai có thể thắng lợi, tất cả đều lợi với chúng ta. Mess cười duyên nói, Vũ nội có người như anh bảo hộ, thực đúng là tích đức trăm đời. Edward có địch nhân như anh cũng thật xui xẻo. Lời đồn nổi lên bốn phía, quả nhiên đối với cục diện của cuộc chiến đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản gia tộc Tu La Tinh vực chiếm thế thượng phong, nhưng từ khi truyền tin Phèo muốn làm phản, rất nhiều phe cánh của Edward tỏ vẻ chống đối. Đối với mệnh lệnh tác chiến của Phèo, bọn chúng thể hiện ngoài nóng trong lạnh, thậm chí có tính toán muốn làm phản. Đối với lần này, bất kể Phèo hay Edward đều thập phần đau đầu. Chỉ một thời gian ngắn, hai người công khai bác bỏ tin đồn. Bất quá sau khi bác bỏ tin đồn, hai người cũng đã nghi ngờ lẫn nhau. Phèo không quan tâm, bởi vì thực lực của hắn đã đề thăng rất lớn. Trong quá trình diễn ra chiến tranh, phe cánh của hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Edward cũng không quan tâm, bởi vì từ đầu đến cuối đều tin tưởng mình khống chế được Phèo. Lại nửa tháng qua đi, Phèo đã đưa cuộc chiến đến thắng lợi. Phản quân của Henry đã bị dồn đến nơi tinh vực hoang vu. Phèo càng trở nên khí phách, mang theo thân vệ quay trở về căn cứ của gia tộc Tu La tinh vực, muốn hảo hảo ăn mừng. Buổi chiều, hắn tới cung điện của mẫu thân. Christine khi còn trẻ là mỹ nữ tuyệt sắc nhất nhì trong Tu La tinh vực, hiện giờ dung nhan không đổi, ngược lại so với lúc trẻ còn xinh đẹp hơn. Giờ phút này, nàng đang mặc bộ cung trang hoa lệ màu trắng, búi mái tóc dài màu tím, cử chỉ phóng khoáng, khí chất ung dung cao quý, làm cho nam nhân vừa nhìn liền không nhịn được rung động tâm hồn. Phèo nhìn thấy mẫu thân, trong mắt ngập tràn thần sắc phức tạp. Phèo, còn tốt chứ? Christine đứng dậy nhìn nhi tử, ôn nhu cười nói, nhìn tiền đồ của ngươi, quả nhiên không phụ lòng ta nuôi dạy. Phèo đi tới nói, đa tạ mẫu thân khích lệ. Bỗng nhiên, Phèo nói, không còn bao lâu nữa, tất cả những gì của phụ thân đều trở thành của con. Christine thấy hắn có chút khác thường liền nhíu mày hỏi, Phèo con nói gì vậy? Con nói, tất cả những thứ của phụ thân sẽ là của con. Phèo quay đầu nhìn về phía mẫu thân, trong mắt đột nhiên xuất hiện thần sắc hung ác. Chính là người. Phèo, con điên rồi sao? Con biết con đang nói gì không? Christine sợ tới mức thân thể mềm mại run lên, không thể tưởng tượng được hắn sẽ nói ra lời như vậy. Christine cả giận nói, con thực sự điên rồi. Phèo thân hình run rẩy nói, con không điên. Đây là tâm nguyện của con, cũng là lý tưởng của con. Từ khi con còn rất nhỏ, con đã từng thề sẽ cướp lấy tất cả những thứ thuộc về mình, kể cả người. Christine thương tâm rơi lệ, nhìn về phía Phèo. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Con cũng không muốn như vậy, nhưng nếu con không làm như thế, tâm hồn của con sẽ không được an ủi. Phèo gần như rít gào, nhìn mẫu thân hét lớn. Từ nhỏ con chỉ biết, con là con thứ, hết thảy đều là của đại ca. Không phải chỉ hơn có mấy tháng sao? Dựa vào cái gì mà toàn bộ chỗ tốt đều là đại ca hưởng? Con không phục, con không cam lòng. Những năm gần đây, con luôn bị tên hon ngu xuẩn kia chèn ép, luôn luôn bị phụ thân khinh thường. Hiện tại rốt cục con cũng có cơ hội, con nhất định sẽ giành lại tất cả. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Christine chảy ra những hàng nước mắt trong suốt. Nhìn nghịch tử, trong lòng bi ai cười khẽ, sớm biết ngươi như thế, đã không quản ngươi rồi. Christine nói câu sau cùng, như sét đánh ngang tai, làm cho Phèo đứng ngây tại chỗ. Christine nhìn nghịch tử sững sờ, nổi giận nói, ta rất hối hận. Nghịch tử, ngươi đã sớm chuẩn bị, sẽ giết ta phải không? Christine nhìn đứa con trai, trong lòng chua xót, cười lạnh nói, đến đây đi, động thủ đi, Tiểu Cường, come on baby. Không, mẫu thân, con sẽ không giết người, con sẽ không hạ độc thủ với người đâu. Phelps đột nhiên cười nói, người là của con sẽ không giết người. Christine lòng chợt động, kinh hãi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người là của con. Sắc mặt Phelps có chút vặn vẹo. Ngươi đã nói, ngươi rất hối hận khi giúp ta. Ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. Ngươi tên súc sinh, ngươi muốn làm gì? Christine nghe thấy, cảm thấy hoảng sợ. Phelps nói ra ý niệm bao lâu nay, kích động nói, phẩm là thứ gì của phụ thân, ta đều phải có được. Đúng vậy, hành động của ta thật điên cuồng, nhưng đều là do các người ép. Mắt thấy nghịch tử càng tới gần, Christine cơ hồ muốn điên lên, nàng sợ hãi lui về sau. Đồ hỗn trướng. Đúng lúc này, Long Vũ xuất hiện. Hắn phẫn nộ nhìn Phelps quát, đồ hỗn trướng, ngay cả Christine, mẫu thân ngươi cũng muốn chiếm làm nữ nhân của mình sao? Đây là chuyện nhà ta. Phelps trong lòng tự tin, ngay cả lời nói của Long Vũ cũng không thèm để ý. Hắn khẽ cười nói, lão sư, ngươi cũng muốn xem kịch sao? Cút. Long Vũ khẽ quát một tiếng, Christine là nữ nhân của ta. Lời này vừa nói ra, Christine cùng Phelps đều giật mình, nhất là Phelps. Hắn phẫn nộ gào lên với Christine, ngươi là con tiện nhân, ta đã sớm biết, ngươi tuyệt đối sẽ không thủ tiết. Quả nhiên ngươi và lão sư đều là gian phu dâm phụ. Long Vũ nói, ta nói lại một lần nữa, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tựa hồ cảm nhận được sát khí của Long Vũ, Phelps có chút do dư, hắn quyết định lui ra ngoài. Christine, ngươi tự lo cho mình đi. Mess, dẫn hắn ra khỏi đây. Long Vũ hừ nhẹ một tiếng. Một lát sau, thân hình Mess từ hư không xuất hiện. Nàng khẽ cười một tiếng, trách mắng Phelps. Long Vũ luôn coi trọng nữ nhân của mình, thế mà ngươi cũng muốn chấm mút. Gần đây chiến sự làm cho ngươi không biết mình là ai sao? Nói thật cho ngươi biết, chỉ cần Long Vũ nguyện ý, có thể giơ chân nhấc tay đã làm cho ngươi tan thành mây khói. Phelps cả giận nói, ta đi là được, nói nhiều như vậy làm gì? Mess nghe vậy, có hơi chút tức giận. Nhưng Long Vũ đã nói, tạm thời vẫn không thể động vào Phelps. Cái tên phế vật này, hắn vẫn muốn lưu lại. Chính lúc trước, Phelps nói, Long Vũ muốn xem kịch. Hắn muốn nhìn Phelps cùng Edward cốt nhục tương tàn. Thực xin lỗi, anh đã tới trễ. Em phải ủy khuất rồi. Long Vũ ngượng ngùng nói. Hay, nước mắt. Christine thương tâm từ mắt phượng chảy ra, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Long Vũ đem Christine ôm vào lòng, nàng cũng không có giãy giụa. Không có việc gì, tất cả đã có anh ở đây. Long Vũ không ngừng an ủi Christine. Bàn tay to vuốt ve da thịt non mềm bóng loáng của nữ nhân, kể cho tên nghịch tử kia hung hăng vài ngày, sớm muộn gì hắn cũng phải chết. Không, Christine kêu lên, tha mạng cho hắn đi, bất kể thế nào, hắn cũng là con của em. Không thành vấn đề, Long Vũ cười nói, anh có thể giam hắn cả đời, có được không? Cảm ơn anh. Christine ngẩng đầu lên nói, cảm ơn anh đã không để bi kịch kia xảy ra. Chiến tranh đang tiếp diễn, bi kịch cũng đang tiếp tục. Nguyên bản thế lực vũ ngoại rất hùng hậu, lại bởi vì lần nội chiến trong gia tộc đã trở thành tứ phân ngũ liệt. Thừa dịp hỗn loạn, Long Vũ cùng Đường Hương Hương tập trung rất nhiều vũ nội cao thủ lẻn vào, triển khai hoạt động bốn phía, trước mắt đã có mấy trăm người. Gián điệp trong vũ nội làm loạn, thế cục gia tộc Tu La Tinh vực càng ngày càng nghiêm trọng, nội loạn tới mức xưa nay chưa từng có. Theo thống kê, đã có hơn vài chục vạn quân Thiên Đô đã tử vong. Rất nhiều gia tộc đã bị diệt vong. Lực lượng trung tâm của Tu La Tinh vực đang không ngừng tiêu giảm. Edward rốt cục đã thiếu kiên nhẫn. Hắn tự mình ra mặt tiếp quản lực lượng trung tâm của gia tộc Tu La Tinh vực. Bất quá, sự tình không thuận lợi như hắn tưởng tượng. trải qua thời gian chiến tranh, Phèo đã thu được lòng rất nhiều quan quân, bởi vì hắn cho bọn chúng rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù Edward tiếp quản, nhưng lực lượng chiến đấu của gia tộc Tu La cũng không lớn như trước nữa. Edward tựa hồ có chút hối hận. Sớm biết như thế, không bằng chính mình trực tiếp chỉ huy trận chiến. Phèo oán hận Edward, oán hận mẫu thân Christine, cũng oán hận cả Long Vũ, cái thằng chết tiệt phá hoại chuyện tốt của hắn. Bất quá, đối với Long Vũ, hắn không dám có bất kỳ hành động nào. Hắn biết rõ, hắn không thể chống lại lực lượng của Long Vũ. Rút kinh nghiệm xương máu, Phèo làm ra một quyết định điên cuồng. Hắn tính toán cùng Edward liên thủ. Hắn có dự cảm, Long Vũ sẽ đem bọn hắn đùa chết. Sau khi gặp nhau, Phèo đem hiểu biết của mình về Long Vũ kể cho Edward, hy vọng hai người có thể liên thủ với nhau. Edward nghe xong bỗng nhiên sợ run, một hồi sau lại nở nụ cười quỷ dị, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười không ngừng khiến bụng hắn đau quặn. Phèo trong lòng hơi loạn, đờ đẫn ngồi một bên, bởi vì hắn tột cùng không biết Edward cười cái gì. Hồi lâu sau, Edward mới ngưng cười, nhíu mày, nghĩ nửa ngày rồi nói, thật không nghĩ tới, Vũ ngoại bị bức vào cục diện ngày hôm nay, đều là do ngươi ban tặng. Trước kia bản thân ta thật xem thường ngươi rồi. Phèo trầm mặc, ngươi có ý gì không? Edward bình tĩnh nói, trên mặt đã khôi phục lại thần sắc tang thương cùng bình tĩnh thường ngày, ngươi muốn cùng ta hợp tác thế nào? Theo như ngươi nói, Long Vũ kia gần như vô địch, chúng ta có ai là đối thủ của hắn? Edward nở nụ cười, ngươi sẽ không để cho ta đơn đả độc đấu với hắn đấy chứ? Phèo cũng cười, trừ ngươi ra, trong Vũ ngoại không ai là đối thủ của hắn. Là sao? Edward tự nhiên nói, nếu chúng ta đồng quy vu tận, không phải sẽ rất tốt sao? Phèo vội vàng nói, đương nhiên không phải như vậy. Edward trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi là người ngoan độc tới cực điểm, ta căn bản không thể tin ngươi được. Edward chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía Phèo, âm thanh có chút suy sụp, ta vẫn cho rằng ngươi là một tên phế vật, nhưng tên phế vật ngươi lại làm cho Vũ ngoại gặp phải khó khăn như thế này. Ngón tay của Phèo giật giật, bỗng cứng ngắc lại. Hắn khàn giọng nói, ngươi không nên đổ hết trách nhiệm lên người ta. Vì sao không nghĩ lại đi? Chẳng lẽ ngươi không sai sao? Phèo nở nụ cười, như tự nhủ nói, ta rất vui khi được ngươi thừa nhận. Hắn còn nói thêm, để ta nói cho ngươi biết, về phần hợp tác hay không, chính ngươi phải suy nghĩ. Ta có thể khẳng định rằng, tương lai, chúng ta có sẽ bị Long Vũ giết chết. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, kích thích Phèo. Nở nụ cười tự nhủ, ta rất vui khi nhận được sự thừa nhận của ngươi. Hắn hết lần này đến lần khác nhấn mạnh, cái gì cần nói đã cũng đã nói cho ngươi rồi. Về phần hợp tác thì tự ngươi quyết định, nhưng ta có thể khẳng định tương lai chúng ta có thể cũng bị Long Vũ chơi chết. Phèo lâm vào trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng với ánh mắt tươi cười. Đợi một chút, Edward rốt cuộc cũng gọi Phèo lại, sự tình đều nói rõ ràng cho ta biết. Ngươi có hứng thú rồi sao? Phèo nở nụ cười đối với Edward nói. Ta còn tưởng ngươi muốn một mình đối phó với Long Vũ. Edward không thể không lắc đầu. Lúc này không phải lúc xảy ra nội chiến. Phèo hít mắt cười nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Nếu không ta cũng không chạy đến tìm ngươi thương lượng. Edward thở dài. Nếu không phải do ngươi, chúng ta cũng không rơi vào kết cục như thế này. Phèo lại trầm mặc xuống. Hắn hiển nhiên biết tâm tư của Edward. Chính là hắn cõng rắn cắn gà nhà. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Ban đầu thời điểm, hắn muốn lợi dụng Long Vũ đối phó với Edward ở giữa hưởng lợi. Nhưng hắn ngàn tính vạn toán cũng không ngờ, khẩu vị của Long Vũ so với Edward còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, Long Vũ càng khó đối phó so với Edward. Đợi đến khi Phèo nhận ra, thì đã muộn. Hắn đã ăn phệ tâm đan mà Long Vũ hà cấm. Song trọng cũng bị người ta quản chế. lúc này thế cục thật sự là không ổn. Chẳng qua nghĩ lại, kiểu gì cũng chết thì thà hợp tác với Edward. Phèo có dự cảm, Long Vũ tuyệt đối sẽ không để hắn sống ra hồn. Edward hồ nghi hỏi, ngươi có kế hoạch rồi sao? Phèo quay mặt nhìn Edward nói, ta có thể lừa hắn vào trong tù thất bí mật của gia tộc, ngươi thiết kế cơ quan đặt vào. Ta tin dù Long Vũ có thiên đại bản lãnh cũng vô pháp thoát thân. Ngươi có thể lừa được hắn sao? Edward cười như không cười nhìn hắn. Nói thật, Edward luôn cảm giác được Phèo không đáng tin cậy. Nếu không cũng không coi trọng hắn như vậy. Đương nhiên, lúc này không thể trực tiếp nói rõ ràng, chỉ từ từ nói, đại sự cấp bách, không thể chậm trễ. Phèo cười khổ, cái này ta tự nhiên biết. Nắm chắc mấy phần? Edward nhìn hắn hỏi. Vẻ mặt Phèo đau khổ nói, khả năng được 6 thành. Edward hừ lạnh một tiếng nói, 6 thành. Hắn trừng mắt nhìn Phèo một cái, nét nhăn trên mặt cũng dần giãn ra, cười nhẹ nói, ít nhất phải nắm chắc 9 thành. Phèo cũng hiểu ra, thì ra phụ thân Edward cũng e ngại Long Vũ. Edward nhẹ nhàng ho nhẹ 2 tiếng, nói thật với ngươi, nếu không nắm chắc 9 thành, ta sẽ không đối phó với Long Vũ. Nói xong hắn cũng thở dài nói tiếp, sống đến bây giờ hắn cũng là người ta cảm thấy khó đối phó nhất. Phèo nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi mới mở miệng nói, Edward, theo suy đoán của ta, nếu so sánh thực lực ngươi không phải đối thủ của hắn. Phèo do dự một chút mới hạ giọng nói, ta có một điều kiện. Tương lai nếu thành công ngươi có thể đem Mess cùng mẹ ta đều cho ta được không? Mẹ của ngươi, Christine. Edward hỏi nhẹ 2 tiếng nói, không được. Phèo ngươi đúng là nghịch tử. Phèo cười khổ, cũng không phải bị người ép sao? Có thể. Edward nghiêm túc nói, ta có thể chấp nhận điều kiện của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên điều kiện này cũng được thành lập với điều kiện ngươi phải lừa được Long Vũ. Phèo yên lặng, hắn cũng rất rõ ràng. Nếu Edward không thắng được Long Vũ thì mọi chuyện cũng uổng công. Edward nhìn con trai dặn dò, nhớ kỹ, không nên chậm trễ. Còn có, tạm thời không nên đối với mẹ ngươi nói gì cả. Cũng đừng có ý nghĩ gì, để tránh làm cho nàng phản cảm. Phèo cúi đầu không nói, một lúc lâu mới thở dài nói, đã đả thảo kinh xà rồi. Edward khẽ cười, tiểu tử nhà ngươi, cái gì cũng muốn ngay lập tức. Phèo trầm mặc không nói gì, rồi chạm rãi ngẩng đầu lên nhìn mặt Edward tràn đầy nếp nhăn nhẹ giọng nói, ngươi yêu mẹ ta sao? Edward thoáng giật mình tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này, hắn chần chờ một chút sau đó mới chậm rãi nói, đương nhiên có yêu, nếu không cũng không sinh ra ngươi.